Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1765, Ma Tinh, thiên nhân ma, nhìn thân đồ quyết tâm đi xa bối ảnh, Từ Ngôn ám tự gật đầu, nếu như có thể khống chế thân đồ quyết tâm, không thua gì đã khống chế một đầu ma vương cảnh mãnh thú, tiên thiên linh bảo uy năng, liền hóa thần đều không khống chế được. Có thể tưởng tượng được có nhiều đáng sợ. Thần đồ quyết tâm có thể phong ấn tà linh, là có thể độc đấu ma vương, hóa vũ, thậm chí độ kiếp. Tiết Cô Tình lệnh bài, có phải hay không là khống chế thần đồ quyết tâm then chốt đây? Ôm một phần suy đoán, Từ Ngôn đẩy ra đại điện đại môn. Hắn lần này không mời tự đến cử động, chọc cho đại điện chủ nhân cực kỳ không thích. Nhân tộc tự gọi là lễ nghi chi bang, lẽ nào gõ cửa cũng sẽ không này? Tiết Cô Tình ngồi xếp bằng ở một đóa băng liên chi lên, trợn mắt nhìn, thanh âm lạnh lùng, nhân tộc còn có phi lễ chớ nhìn nói đến. Tiết cô nương không phải là nhìn. Từ Ngôn thi thi nhiên đi vào đại điện, nhìn xung quanh bốn phía bài biện, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiết Cô Tình vừa nghe những lời này tức thì tức giận đến lông mày dựng thẳng, sát ý đầy mặt, sớm biết Từ Ngôn khó chơi. Tiết Cô Tình lần lượt đánh giá thấp cái này có thể lấy nhân tộc thân trở thành thứ bảy ma tử ra. Hỏa, hầu như mỗi một lần gặp mặt, Tiết La Sát tâm tư đều sẽ xuất hiện khó có thể bình phục ba động. Bỗng nhiên thức dậy một dạng Tiết Cô Tình, lại một lần nữa liếc nhìn đang đánh lượng nàng chỗ ở quỷ diện ma tử. Theo tứ vương di chiếu bắt đầu, thiên hạ cách cục gần phát sinh cải biến, đại chiến bắt đầu, mà đối diện người này lại có thể ở nhân tộc cùng ma tộc trong kẽ hở như dẫm trên đất bằng, ăn sung mặc sướng. Vốn tưởng rằng Tước Đạo Nhân đã là thành công nhất nhân tộc tu sĩ, có thể ở yêu ma người tam tộc địa bàn trên lên tùy ý đi lại, bây giờ Tiết Cô Tình mới giật mình, cái này quỷ diện khả năng sợ là 10 cái Tước Đạo Nhân đều không kịp. Nhân gia không phải đi lại Bắc Châu ma vực, mà là trở thành ma tử một trong, càng trở thành thống soái một trong. Không mời mà tới, ngươi có chuyện gì? Áp hạ phập phồng nỗi lòng, Tiết Cô Tình trầm mặt nói đạo, không có chuyện thì không thể tới này, tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Ở đối phương gần phát hỏa một sát na kia, Từ Ngôn bỗng nhiên nói, nhờ một chút hỗn độn ma vương, đề cập hỗn độn ma vương. Tiết Cô Tình ánh mắt giật giật, nhìn chằm chằm đối phương nói ra, không có gì có thể nói. Người không phải chân chính ma tộc, đã định trước không khống chế được hỗn độn ma vương, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không quên, như ngươi là vì nhắc nhở mà đến, vậy có thể đi, ta Tiết Cô Tình nhất ngôn cửu định, nói qua giúp ngươi xuất thủ một lần, cũng sẽ không đổi ý, lấy vì Từ Ngôn là tới nhắc nhở phía trước hứa hẹn. Tiết Cô Tình trong lòng rất là không thích, bị người coi thường cảm giác cũng không tốt. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, không phải vậy, ta tới không phải nhắc nhở Tiết cô nương phía trước hứa hẹn, mà là hỏi thăm một chút muốn như thế nào mới có thể khống chế hỗn độn ma vương. Từ Ngôn cười ha ha, tiếp tục nói ra, Ngân Lân ở khống chế thiên lân thú thời điểm, dường như lấy ra một khối lam sắc tinh thạch, đó là cái gì? Tiết cô nương hẳn biết chứ? Tự nhiên biết, Ngân Lân tinh thạch là... Ta vì sao phải nói cho ngươi người ngoài này? Tiết Cô Tình kém chút túi chữ nhật nói đi. Trợn mắt, cắt đứt Từ Ngôn tâm tư. Ta là người một nhà, không phải ngoại nhân. Từ Ngôn hơi ngẩn ra. Thập phần nói thật, nguyên lai quỷ diện đại nhân chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Ngươi có phải ngoại nhân hay không? Chính ngươi nhất tinh tướng. Tiết Cô Tình hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ta mua tin tức cũng có thể đi. Từ Ngôn bất đắc dĩ giang tay, nói cho ta khống chế hỗn độn ma vương bí mật, ta trả cho ngươi thù lao, như vậy được chưa? Nói cho ngươi biết, ngươi cũng không khống chế được hỗn độn ma vương, ngươi là nhân tộc, lại không phải chân chính ma tử huyết mạch, nghe cái mới mẻ mà thôi, ta lại không đi nói khống chế ma vương, nói cho ta hỗn độn ma vương tin tức. Ta nói cho ngươi biết ở bực nào chỗ có thể được còn dư lại hắc ma phiên. Lời này là thật. Tiết Cô Tình thần sắc bỗng nhiên cả kinh. đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Từ Ngôn liếc mắt không nháy mắt. Hắc Ma Phiên là ma tộc thánh vật, Ma Đế Linh bảo, tức thì liền Tiết Cô Tình cũng không pháp bỏ qua. Ai có thể đạt được ma tộc thánh vật, ở ma tộc trong địa vị là có thể càng cao. Thần Đồ Băng Yểm chính là lấy một mặt Hắc Ma Phiên mà ngồi vững vàng đệ nhất ma tử vị trí. Hắc Ma Phiên nguyên bản có 8 hướng, Từ Ngôn nói còn dư lại Hắc Ma Phiên, cũng không nói vài lần. Nếu như là nhất chỗ hiểm địa trung cầm giữ toàn bộ Hắc Ma Phiên, không đúng có thể một lần đạt được còn thừa lại 6 mặt. Cho là thật, làm sao có thể không đúng? Ta người này nói cho tới bây giờ giữ lời. Ngươi là không biết, ta ở nhân tộc tu tiên giới chung là có tiếng nhất ngôn cửu đỉnh. Tới phiên ngươi, nói đi, như tin như không nhìn Từ Ngôn. Tiết Cô Tình xem không ra bất kỳ kẽ hở. Đối diện người thanh niên vẻ mặt thành khẩn, khống chế hỗn độn ma vương then chốt, là ma tinh. Do dự một lát, Tiết Cô Tình vẫn là đánh không lại đạt được Hắc Ma Phiên mê hoặc. Giảng thuật đứng lên, ma tinh do viễn cổ ma vương tâm mạch sở hóa, có cường đại ma khí, dùng chỗ cùng loại nhân tộc linh thạch, so với linh thạch chân quý ngàn vạn lần, đó là chết đi ma vương tâm huyết ngưng tụ tinh thạch. Không chỉ có vô tận ma khí, còn có chứa truyền thừa chi lực, có thể nhường cho hậu đại cảm nhận được tổ tiên uy hiếp. Chính là loại này tới từ viễn cổ đồng tộc cường giả lực uy hiếp lượng, mới có thể làm cho hỗn độn ma vương khuất phục, mới có thể làm cho ma tử sở hữu khống chế hỗn độn ma vương cơ hội. Nếu như không có ma tinh tồn tại, tức thì liền đỉnh phong ma tử cũng khó mà khống chế bổn tộc hỗn độn ma vương. Tới tự Tuyết Cô Tình giảng thuật, nói ra hỗn độn ma vương bí ẩn. Nguyên lai khống chế hỗn độn ma vương không chỉ có muốn đồng tộc nhất cường đại ma tử, còn muốn có ma tinh loại này viễn cổ ma vương tâm huyết tinh thạch. Ngân Lân đương thời nắm lam sắc tảng đá, nguyên lai chính là ma tinh. Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi có đặc thù đồng thuật, nếu không thì sao chứng kiến Ngân Lân bí ẩn? Tiết Câu Tình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ma tinh tồn tại là ma tộc lớn nhất bí ẩn, vận dụng thời điểm không thể không cẩn thận, liền nàng ở đương thời đều không xem rõ ràng Ngân Lân vật trong tay, lại bị Từ Ngôn nhìn vừa vặn. Ta ánh mắt tương đối khá, có thể khám phá một ít cản trở. Nói Từ Ngôn so với đo một phen cặp mắt của mình, lại cố ý liếc nhìn đối phương ngực vị trí, xem làm sao. Tiết Câu Tình rất nhanh nhận thấy được đối phương ánh mắt không có hảo ý, nộ quát ra tiếng, thưởng thức một chút, không tệ không tệ. Từ Ngôn một bộ bình chân như vậy dáng dấp, tức giận đến Tiết La Sát nghiến. La Sát nhất tộc ma tinh là một bộ dáng gì? Có thể hay không để cho ta nhìn? Không được, cái kia Hắc Ma Phiên manh mối, khả năng liền La Sát bộ tộc không có ma tinh. Chúng ta gọi ra hỗn độn ma vương phương thức cùng còn lại ma tộc bất đồng. Tiết Câu Tình bất đắc dĩ nói, lần này bí ẩn không ai biết, bất đắc dĩ nói cho một nhân tộc, có cái gì bất đồng? Từ Ngôn như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hỏi, ta không có lừa ngươi, chúng ta La Sát đích xác không có ma tinh truyền thừa, trong đó bí ẩn không thể nói cho ngươi biết, hơn nữa ma tinh cũng không có gì đẹp mắt, chính là một loại ẩn chứa ma vương huyết mạch hơi thở tinh thạch mà thôi. Nguyên lai như đây, ta đây liền không làm người khác khó chịu. Từ Ngôn cười ha ha, đứng dậy muốn đi, tới phiên ngươi, giao ra Hắc Ma Phiên manh mối. Tiết Câu Tình trầm nói rằng, dạ, ở nơi này đây, ta chính là từ nơi này tìm được. Ngươi tìm một chút không đúng còn có thể tìm ra vài lần Hắc Ma Phiên. Từ Ngôn không có quyệt nợ, mà là đem một cây màu đen đại kỳ đem ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.